Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 859, chuyện cũ của thiếu tướng và trung tình 3. Góc chuyện audio.com, editor, Mai, trung tình vụng trộm nhìn Dịch Dàn, anh có thể bởi vì không biết của cô mà sinh khí hay không? Nuốt nước miếng, anh đừng tức giận, em không phải cố ý muốn quên, có thể nói cho em biết không? Cô là thật rất muốn biết, nhiều ngày như vậy, mỗi ngày cô lăn qua lộn lại suy nghĩ, nhưng lại vẫn đều nghĩ không ra rốt cuộc chính mình và thiếu tướng gặp mặt từ khi nào. Cô là có chút ấn tượng với khăn tay, dù sao lúc trước là đôi khăn tay đầu tiên mình tự thêu lên. Lúc đó, là theo chị hai cùng nhau thêu lên. Chị hai nói thêu một đôi, cho Trác Nhiên một cái, chính mình giữ lại một cái, mà cô chỉ là do nhàm chán, cùng chị hai giết thời gian, sau khi thêu xong, cảm thấy thật là vừa lòng, liền vẫn luôn mang ở trên người của mình. Chị hai còn trêu ghẹo nói, nếu tương lai cô có người trong lòng, có thể tặng khăn tay này cho người kia, coi như vật đính ước, cô nhớ rõ cô lúc ấy. Ngược lại lời thề son sắt nói với chị hai, em mới không muốn lập gia đình đâu. Chị hai chỉ coi cô là tình trẻ con, nói đùa xong, cũng không có để ý thật ra. Lúc đó, cô ngược lại thật sự, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn đi tiếp xúc thứ tình yêu này. Nếu không có gặp được thiếu tướng, nếu không có thiếu tướng đan một cái lưới rậm rập chằng chịt như vậy, trói buộc cô chặt chẽ. Có lẽ, cô thật sự một đời một thế, đều cảm thấy chính mình sẽ không đi thích một người. Có lẽ, đây đều là vận mệnh đi. Vòng vòng lượn quanh, khăn tay của cô, cuối cùng liền dừng ở trên tay anh. Có lẽ, nhân duyên thiền định, hoặc là nói, đối phó với người như trung tình vậy, là cần kiên nhẫn và nhân lực, mà khắp thiên hạ này, tư thái có thể bỏ xuống. Vứt bỏ hết thảy, thật tình thật lòng đi nhìn một người, lại duy trì, chỉ có một mình thiếu tướng đi, chấm, thật sự là tiện sát cô gái khắp thiên hạ, làm cho mỗi người, đều cảm thấy, cô là cô gái khiến cho người hướng tới trên thế giới này. Một phụ nữ, không cần, bạn phú quý cỡ nào, có địa vị cỡ nào, được người tôn sùng cỡ nào, mà ở chỗ, có thật sự có thể. Một đời một thế một đôi người hay không? Chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng bên nhau với ý trung nhân. Thật sự là thật không ngờ. Khăn tay này, sẽ ở trong tay của anh. Có lẽ đây là duyên phận trời định đi. Năm đó, chị hai nói, ai nhặt được khăn tay này, người đó sẽ là phu quân cả đời của em. Nhưng anh lại nhặt được cả hai cái. Cách chương.